Chương 423, vào bẫy. Đêm lạnh như nước, minh minh ám ám đường phố, hoàn toàn yên tĩnh. Thượng quan Tố đem thần thức mở ra lại triển, trừ tiếng gió thổi, thế giới này hình như bị người vứt bỏ bao lâu thời gian, một chút nhân khí cu nở dê không. Ngược lại bị nàng chạm đến một loại để nàng đáy lòng phát lạnh khí tức lùi giữ chặt lưu duyệt, Thượng quan Tố lấy cấp tốc độ nhanh, liền muốn đường cũ trở về. Bổ bé không thể nghe thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bổ thanh âm, không dứt bên tai. Sở hữu các nàng mới ném không bao dài thời gian ánh nắng thạch cùng nguyệt quang thạch, theo từng cái tệ mở cửa hàng bị ném ra, nát trên đường phố, chậm rãi phá diệt. Thượng quan Tố cùng Lư Duyệt thối lui đến đường phố chính giữa, hai người cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trên đường tới, một người mặc áo bào đen, đem hết thể đều ẩn trong bóng đêm người, liền đứng tại cách đó không xa. Nhìn không ra tu vi, cái gì cũng nhìn không ra, Lư Duyệt cùng Thượng quan Tố kéo cùng một chỗ tay, từng người nhẹ nhàng bóp một chút. Thiên địa môn Thượng quan Tố, xin hỏi các hạ là ai, vì sao muốn ngăn đường đi của chúng ta? Thiên địa môn người áo đen thanh âm, rất là khàn khàn, một đôi hình như tất cả đều là đen nhân từ ánh mắt, nhìn chăm chú về phía hai người bọn họ, là thiên chi đức địa chi đức. Cái kia thiên địa môn thiên chi đức địa chi đức lời nói, tràn đầy mỉa mai, Thượng quan Tố cảm thấy khẽ run lên, liền biết không đúng. Các hạ là ai, cùng ta thiên địa môn có gì khúc mắc? Ha ha, người áo đen phát ra một tiếng ý vị không rõ cười. Đã không khúc mắc, nào dám hỏi tiền bối, người nơi này đâu? Thượng quan Tố trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, rất nhanh lại hỏi một câu. Người các ngươi đang tìm người sao? Thật đáng thương, ngay tại các ngươi bên người, các ngươi đều không nhìn thấy. Người áo đen khoát tay, một luồng khí lưu hình như tập chuyển toàn bộ phường thị. Rất nhanh, nồng đậm mùi máu tươi giống như thực chất ngăn ở trong mũi. Lư Duyệt cúi đầu, chân của nàng lúc này giẫm tại một đầu nhỏ bé không thể nhận ra huyết tuyến bên trong. Toàn bộ phường thị có thật nhiều dạng này tơ máu, liên tiếp tơ máu hai đầu, một bên là người chết, một bên là một quả lóe lên hình như phun ra nuốt vào bình thường, yêu dị huyết cầu. Luyện máu lao yêu Thượng quan Tố tim nặng đáy cốc, nàng cùng Lư Duyệt rõ ràng là đến cha ma linh, thế nào lại gặp này lao yêu quái không tệ tiểu nha đầu có chút kiến thức tự mình động thủ đi luyện máu lao yêu. Một đôi ú con mắt nhìn về phía các nàng hai, hình như tại tính ra, hai người này có thế ra bao nhiêu máu. Đốt Lư Duyệt nháy mắt vung ra một đường vô song kiếm khí. Trên người nàng cái khác không nhiều, Nguyên Anh chân nhân kiếm phủ cùng hóa thần tinh quân kiếm phủ, đổ đều có mấy chương. Luyện máu lao yêu, nghe nói những nơi đi qua, chỉ cần bị hắn để mắt tới, chưa từng người sống. Viên kia huyết cầu hút máu hấp hồn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương, Lư Duyệt chỗ nào quan tâm được. Vài đạo kiếm khí theo sát phía sau, liên chạm đi qua. Lại là Thượng quan Tố cu nở dê xuất thủ, rơi xuống này lao yêu quái trong tay, chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, có thể nào không nhấc mạnh lên phản công? Thật can đảm, luyện máu kêu rên mấy lóe, một đôi cự trưởng xuyên qua kiếm của các nàng ánh sáng, nhanh chóng đánh tới. Lư Duyệt cùng Thượng quan Tố một bên tay không dám dừng lại, một bên cấp tốc lùi lại, chỉ bất quá tốc độ của các nàng, rõ ràng đuổi theo không cự trưởng cấp tốc. Ba nhờ một tiếng, Lư Duyệt cùng Thượng quan Tố như giống như diều đứt dây, theo giữa đường, rớt xuống cuối phố. Khí huyết quần quận ở giữa, sư tôn họa phiến thay thầy công cho kim giáp phù tại bên hông không gió tự cháy ổ luyện máu, không nghĩ tới một đòn toàn lực của hắn, hai nha đầu này, thế mà đều đỉnh xuống, xem ra. Địa vị của các ngươi tại thiên địa môn đều rất cao a, có thế xuất gia hóa thần tu sĩ thân chế tạo hộ thân phủ, không phải bọn họ thân truyền đệ tử, cũng không kém cái gì. Ha ha, quả nhiên người kia nói không tệ, chờ ở tại đây, sẽ có hảo sinh ý tới cửa. Ta hỏi các ngươi, sư phụ vì ai? Người này dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên cùng thiên địa môn khúc mắc rất nhiều. Thượng quan Tố mọi loại hối hận, nàng không nghĩ tới, nàng thế mà đem Lư Duyệt cùng chính nàng đưa đến tử lộ lên. Gia sư cái gì? Lư Duyệt nghiêm nghị đánh gãy Thượng quan Tố lời nói, các hạ còn muốn cho chúng ta sư phụ gửi thư tín, đi diếu võ dương oai luyện máu nhìn các nàng một cái trước mắt, gật gật đầu, không tệ tiểu nha đầu thật thông minh bất quá, ta vẫn là khuyên các ngươi thành thật trả lời tốt, bằng không, siêu hồn tư vị, chỉ sợ không phải như vậy hòa thuận vui vẻ. Siêu hồn Thượng quan Tố mặt cùng người chết có so sánh, tại hóa thần tu sĩ trước mặt, các nàng lúc này, coi như có thế bản thân chớm. Dứt, người ta cu nở dê có bản lĩnh, tại thần hồn chưa tán lúc trước, tiến hành trước siêu hồn. Sư tỷ, hắn nghĩ lục soát liền lục soát tốt rồi, nhân quả tuần hoàn, cho tới bây giờ đều là báo ứng xác đáng, chúng ta đã vô năng phản kháng, liền đem tất cả những thứ này, giao cho trời đất đi, giao cho trời đất luyện máu lao yêu cười to, ngược lại là không ngăn cản các nàng hai người tới gần, tiểu nha đầu quá ngây thơ, trên đời này nếu quả thật có nhân quả, làm sao đến lao tổ ta Lư Duyệt bóp thượng quan tố hai lần, chúng ta ngây thơ, các hạ lại làm sao không ngây thơ cái kia để ngươi chờ ở chỗ. Này ngươi, hắn ngay tại chỗ tối nhìn xem, chúng ta sư tôn, lên trời xuống đất truy sát ngươi đâu luyện máu liếc nhìn nàng một cái, lên trời xuống đất truy sát ta ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hỏi một chút sư tỷ của ngươi, Huyền Sương cùng Xuân Triều bọn họ có phải hay không luôn luôn tại lên trời xuống đất truy sát ta. Ha ha lão đầu tử, lần này có thể tới địa bàn của bọn hắn, đánh giết học trò cưng của bọn hắn. Ngươi nói làm ăn này, có làm hay không được làm được Lư Duyệt cắn răng, trước khi chết, ta nghĩ biết, này liên tiếp thải bổ sự kiện, có phải là ma linh gây nên ha ha, ngươi ngay cả sư phụ người nào, đều không muốn nói cho ta, ta vì sao muốn đem việc này nói cho ngươi để ngươi làm minh bạch quỷ sao luyện máu bật cười, đáng tiếc à, lão phu không có ý định để các ngươi làm quỷ. Nhìn xem, ta tiểu bà bối, huyết cầu bị hắn hút tới trên tay. Mặc dù là còn không có trưởng thành thiên tài, thế nhưng là thiên tài chính là thiên tài. Hơn nữa, ngươi nha đầu này tính tình đủ cứng, ta tiểu bà bối, hẳn là sẽ rất thích ngươi. Lư Duyệt thật nghĩ chửi mẹ, nàng cuộc đời hận nhất loại này bắt người thần hồn đồ vật. Đặc biệt thứ này, còn hút người máu tươi. Cơ mặt quỷ thời gian tuy rằng khó qua, nhưng tốt xấu không hương vị, thứ này vừa đến, loại kia mùi máu tươi, liền có để nàng nhả dục vọng. Sao lấy có thế ngốc các hạ tại dùng tà pháp, muốn đem thứ này, luyện thành ma bảo hắc hắc, có chút kiến thức quanh ẩm thiên long cửu châu lôi cầu, lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía máu trên tay của hắn cầu. Ly cách xa nhau quá gần, lôi cầu tới cũng quá nhanh, huyết cầu bị trong đó một quả lôi cầu đánh trúng, phát ra một tiếng nhân cách hóa tiếng kêu thảm thiết. Luyện máu muốn hộ huyết cầu, không lo được tóm các nàng hai cái, một bên linh lực toàn bộ hộ. Một bên cấp tốc lùi lại đi trong điện quang hỏa thạch, Lư Duyệt cuối cùng đem côn bằng lao đầu cho nàng cái kia lông vũ, tế đi ra. Trốn chỗ nào xú nha đầu, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn đánh xuống lôi cầu, sau đó đuổi sát luyện huyết lao tổ nhảy chân, liền phải đuổi tới. Thế nhưng là côn bằng mở ra chính là ngàn dặm xa, mặc dù nhiều mang theo một người, 700-800 dặm, luôn luôn có. Thượng quan tố không nghĩ tới, nàng còn có dạng này vật bảo mệnh. Lông vũ thành cho thời điểm, vội gọi, không thể dùng linh lực, luyện máu đánh trúng trên người chúng ta, linh lực của hắn, có truy tung hiệu quả. Dựa vào hắn nương Lư Duyệt không biết kia lão yêu quái bao lâu sẽ đuổi kịp các nàng, gọi ra chiến hổ khôi lỗi, bỏ vào trên một quả thượng phẩm linh thạch, liền lấy thần thức mệnh lệnh nó, dẫn các nàng có bao nhanh chạy bao nhanh. Hai người ôm chặt một chỗ, nằm ở thu nhỏ vừa mới có thế ngồi xuống các nàng chiến thân hổ bên trên, tại trong rừng rậm. Một đường xuyên qua hướng phía trước. Không thể dùng linh lực, hắn nhất định sẽ tiếp lấy đuổi chúng ta. Thượng quan tố nhìn về phía trước, biết các nàng rời thiên địa môn càng ngày càng xa, trong lòng kỳ thật phi thường không chắc, khiêm ánh sáng phong lưu sư huynh, hắn là nguyên anh chân nhân, có một đầu bát giai tia chớp ưng tọa kỵ, ngày đó cùng luyện máu lao yêu gặp nhau, tại đồng môn tương trợ dưới, chạy ra ngàn dặm về sau, dùng linh lực, cuối cùng bị hắn đánh giết tại thiên địa môn trước sân môn. Lư Duyệt. Nàng muốn nói, thiên địa môn không phải rất chảnh được nhị ngũ bắt vạn giống sao làm sao lại có dạng này cựu ra, QNZ không đem hắn đỉ hệ tờ chúng ta muốn chờ 7-7-49 ngày, chỉ cần 49 ngày quá, hắn trên người chúng ta linh lực dấu vết, liền sẽ biến mất, đến lúc đó, hắn liền không tìm được chúng ta. Linh lực của hắn dấu vết, là chúng ta chỉ cần không cần linh lực, dù là ơ chửa cờ mặt, hắn cũng không biết sao là có cái dám dùng Lư Duyệt làm lộ câu nói tụ, kia là cái ma đầu. Hắn đã muốn để kia cái gì huyết cầu trưởng thành, nơi nào sẽ để ý nhân mạng chỉ cần có một chút hoài nghi, nhất định thà rằng giết lầm một ngàn ở, QNZ không buông tha một cái. An Đỗ Phường thị bộ dạng, không thể gạt được thuận chính sư bá bọn họ, thiên địa môn còn có tu chân người trong liên minh, mỗi tại hắn xuất hiện thời điểm, đều sẽ truy sát, hắn hẳn là không thời gian khắp nơi giết người. Hóa thần tu sĩ muốn giết người, sẽ còn không thời gian sao cái kia huyết cầu. Ánh sáng hút máu là vô dụng, còn muốn âm hồn quỷ khí, còn muốn bày trận, hắn không có thời gian. Lư Duyệt rốt cục buông lỏng một chút xíu, các nàng chạy xa chút, chỉ cần không cần linh lực, chỉ cần không gặp xui lại đụng phải hắn, sau 49 ngày, có lẽ có thể bình an về thiên địa môn. Chiến hổ khôi lỗi tốc độ vẫn là rất nhanh, đang khi nói chuyện, chạy 20-30 dặm. Thế nhưng là mặc kệ là Lư Duyệt vẫn là Thượng Quan Tố, các nàng đều có thể cảm giác lẫn nhau trên thân đang đổ mồ hôi, hóa thần tu sĩ tốc độ, ngàn dặm xa, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian. Coi như hắn đang nha y độn trong lúc đó, cần dùng thần thức điều tra các nàng sở trốn phương vị, cu nở dê nhiều lắm thì nửa canh giờ. Thật xin lỗi Thượng Quan Tố nằm ở Lư Duyệt phía sau lưng, nhẹ nhàng nôn mấy chữ này. Lư Duyệt khỏe miệng giật một chút, không có cách nào đáp lại. Chuyện này, không nên trách nàng, nàng cu nở dê không muốn đem mệnh ném cho như thế lao quái vật. Thế nhưng là không trách lời nói, Lư Duyệt là vô luận như thế nào, cu nở dê không nói được. Không có bị ma môn lão yêu quái truy sát, ngược lại bị thiên địa môn đối thủ một mất một còn, lao tà tu truy sát, đây coi là chuyện gì hướng trái đi, lại có 20 đàm mở, chính là thiên thủy thành, người nơi đâu nhiều, hắn hẳn là sẽ không đi. Lư Duyệt tuy rằng không gặm âm thanh, nhưng vẫn là đè xuống chỉ thị của nàng, để chiến hổ chuyển hướng. Lư Duyệt, ngươi nói, cái kia để hắn chờ người của chúng ta, có phải là ma linh nhất định là? Lư Duyệt lòng dạ không cao, có thể đem lão quái vật đều lừa gạt được, trừ nó, thế gian này, chỉ sợ cu nở dê không mấy cái. Ma linh liên tiếp 3 lần đi đủ loại thải bổ phương pháp, cố tình bày nhiều mặt nghi trận, có lẽ mục tiêu cuối cùng, chính là đoán chắc ta tâm tư của chúng ta. Thượng Quan Tố mọi loại khổ sở, nàng là quẻ sư, thế mà bị ma linh đoán chắc tâm tư, thật là đáng chết Lư Duyệt, trong nội tâm nàng cu nở dê khổ sở, biết rất rõ ràng, hơn nghìn năm trước, tên kia, đem thiên địa môn nhiều người như vậy, đùa giỡn một chút được xoay quanh, nàng thế mà cu nở dê đi theo vào bộ. Hơn nữa lần này, vào bẫy cũng tuyệt không phải một cái hai cái, thiên địa môn từ trên xuống dưới, cơ hồ lần nữa bị nó một mẻ hốt gọn. Ma linh là tính toán tường tận lòng người. Thậm chí, nó khả năng đã sớm tính tới, nàng sẽ bị thiên địa môn đám người khuyên đến cố gia trang xem xét. Lư Duyệt sợ hãi cả kinh, thay đổi phương hướng, lần nữa thẳng tắp mà đi. Sao làm sao rồi ngươi chỉ tính luyện máu lao yêu quái, còn không có tính ma linh đâu, nó biết Phi Huyên là côn bằng, như thế nào lại không tính điểm đường đi? Thượng Quan Tố phía sau lưng lần nữa căng lên, sau đó liên tục không ngừng mồ hôi ý, phun ra ngoài. Có người ta Lư Duyệt giọng nói rốt cục không phải như vậy ngưng trọng, tuy rằng đây chỉ là một lại nhỏ bất quá thôn trang nhỏ, nàng lại có chạy thoát cảm giác. Nhanh lên chiến hổ nhảy lên thật cao, vào viện lúc rơi xuống đất im ắng, rất nhanh bị Lư Duyệt dán chữ vật giới chỉ, lấy thần thức thu lại. Lư Duyệt rón rén xuất ra một cây chùy thủ, đẩy ra chốt cửa, đi vào người ta. Hai người đều là kết đan tu sĩ, tuy rằng không thể dùng linh lực, có thế thần thức tạm thời còn có thể dùng. Cấp tốc trong phòng ngủ 8 người trên thân đi một vòng, để bọn hắn ngủ được quen hơn chút. Thay quần áo. Thượng Quan Tố minh bạch nàng ý tứ, rất nhanh liền đem trên người pháp y để thu hồi, theo trong tủ, xuất ra 2 bộ vải xám quần áo, một bộ cho Lư Duyệt, một bộ chính mình đổi mới xuyên qua một nửa tử. Lư Duyệt liền đem nàng kéo đến trên giường. Cùng một tiểu nha đầu, chen một chỗ. Đang đắp chăn mền có chút cứng rắn, thế nhưng là lúc này, hai người cũng không dám loạn động. Nếu như theo thời gian mà tính lời nói, luyện máu lao yêu thần thức, một hồi chỉ sợ liền muốn lục soát nơi này. Luyện máu còn chưa tới, đuổi 200 dặm về sau, máu của hắn châu lần nữa kêu thảm, viên kia thiên long cửu châu lôi cầu đánh trúng quá thực, nếu như không thế bản ở dê sư á sơ mở phủ, về sau sẽ rất phiền toái. Bất quá hai cái kết đan tu sĩ, coi như cầm đột phủ, các nàng cũng nên linh lực khởi động, nửa ngày thời gian. Có thế chạy về thiên địa môn sao? Ngay cả phế 2 giọt bản mệnh tinh huyết, huyết cầu mới an tĩnh lại, luyện máu một lần nữa lên đường thời điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên long cửu châu lôi cầu thanh danh quá lớn, hắn đã biết cái kia cùng hắn rông dài nửa ngày nha đầu là ai. Ma tinh Lư Duyệt sao? Hừ hừ, còn có cái kia lừa hắn tại An Đô phường thị động thủ một nam một nữ, cái kia nữ là từ linh thể huyện hóa mà thành, nhất định là thiên địa môn luôn luôn tìm kiếm ma linh. Về phần người nam kia hừ hừ, U Tuyền chi chủ sao? Đừng để hắn tìm tơ y hai người bọn hắn, nếu không nhất định đồng loạt xé, sau đó lại đem U Tuyền cướp đến tay. 500 dặm, 1000 dặm, 1500 dặm luyện máu đè xuống ban đầu tỏa định phương hướng, liên tiếp đuổi gần 2000 dặm, thần thức mở ra lại triển, phát hiện trời đất hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không kia hai nha đầu cái bóng. Kéo kẹt mài mài răng về sau, luyện máu đường cũ trở về, linh lực trải qua cảm ứng ở giữa, vẫn là không phát hiện một chút rung động. Vương Bát Đản, cùng La Ho Tư chơi chơi trốn tìm đúng không? Hừ hừ, La Ho Tư liền bồi các ngươi chơi hận đến cắn răng nghiến lợi lao yêu, lại lấy cực nhanh tốc độ, chạy về An Đỗ Phường Thị, một mùi lửa, đem nơi đó đốt cái đáy mất chỉ cần thiên địa môn người, không biết nơi này có hắn tại động tác. 49 ngày, ngàn dặm chỗ, hắn còn không tin, các nàng có thế lật đến đi đâu. Chưa xong còn tiếp.